Chương 2951, Tiểu Bảo cùng Ma Tôn lần thứ nhất gặp mặt, Tam. Tại nó trong ngực kiếm linh lích tà nhìn xem lớn, lại nhìn xem tiểu nhân. À, ảo giác sao vì cái gì cảm thấy cái này một lớn một nhỏ cao mảy bộ dáng có chút tương tự hắc y y ba bá. Tiểu Bảo nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Nam nhân xác thực toàn thân áo đen. Quanh thân khí tức thu liễm không còn một mảnh, để người phân biệt không ra tu vi của hắn lai lịch. Nhưng chỉ là kia bẩm sinh đáng sợ uy áp, cũng làm người ta không cách nào coi nhẹ, từ sâu trong linh hồn dùng mình. Nam nhân tựa hồ không nghĩ tới, một cái tiểu hoa nhi vợ ơ y ma không những không sợ hắn, còn dám cầu hắn làm việc. Khoe miệng không khỏi cong lên, cầu ta một sự kiện. Nam nhân biểu lộ hung ác nham hiểm tà tứ, nhưng thanh âm lại là trầm thấp từ tính. Chỉ là cái này rõ ràng dễ nghe thanh âm vang ở bên tai, lại làm cho ích tà không lý do dùng mình một cái. Tiểu Bảo nháy một lần xanh mênh mang mắt to, gật đầu nói, ta lạc đường, tìm không thấy cha. Hắc y thì bà bá, ngươi có thế mang ta đi cực vực sao? Ta muốn tìm cha ta. Cực vực nam nhân nhíu mày, cha ngươi tên gọi là gì? Tiểu Bảo lần nữa nháy một lần mắt to, cha chính là cha, Tiểu Bảo một người cha a, hắn mới sẽ không ngốc đến tại địa phương xa lạ, người xa lạ trước mặt, nói ra cha thân phận. Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng như cũ một bộ lạnh manh dáng vẻ. Hắn tiến lên một bước, níu lại nam nhân vào áo, hắc y lìa bà bá, ngươi giúp đỡ Tiểu Bảo có được hay không? Đợi khi tìm được cha, Tiểu Bảo nhất định sẽ báo đáp ngươi. Không biết vì cái gì, mặc dù cái này nam nhân quanh thân uy áp cao cao tại thượng, lại âm trầm tàn nhẫn. Nhưng Tiểu Bảo lại không hiểu không có chút nào sợ hắn, còn ẩn ẩn có chút thân cận chi ý. Nam nhân nhíu nhíu mày lại, đang muốn đem người một cái hất ra. Mới cứu người cử động liền đã không hiểu thấu. Hắn từ trước đến nay đều chán ghét tiểu hải tử. Giờ phút này còn muốn để hắn hỗ trợ tìm người vẫn là đi cực vực tìm người, quả thực là người si nói mộng. Nhưng mà, tay vừa mới nâng lên, lại đối đầu một đôi màu băng lam đôi mắt, như thủy tinh sáng long lanh động nhân, lại ẩn ẩn lộ ra một kia đối với hắn ỉ lại. Tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lánh lanh đạm đạm, trong thoáng chốc có thế nhìn thấy một tia xa xôi mà quen thuộc cái bóng. Nam nhân tâm thần hoảng hốt một lần. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã đem Tiểu Bảo ôm. Cũng không lâu lắm, cảm ứng đến khí tức vội vàng chạy tới một đám người, nhìn thấy nam tử áo đen trong ngực ôm Tiểu Hoa Nhi. Kém chút không có một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. Liền nói chuyện thanh âm đều run lẩy bẩy, tham gia, tham kiến Ma Tôn hồi Ma Tôn, tiến về U Minh vực đường đã đả thông. Xin hỏi Pha Y Trăng hiện tại xuất phát một bên báo cáo, ánh mắt của bọn hắn vẫn thỉnh thoảng hướng Ma Tôn trong ngực Tiểu Nam Hải nghiêng mắt nhìn. Dáng dấp thật là xinh đẹp a, giống như là thần Phật tọa tiền đồng tử huyễn hóa mà thành. Nhưng coi như lại xinh đẹp, vậy cũng không thể như thế gan to bằng trời a, cũng dám để Ma Tôn ôm a, ôm coi như xong, lại còn ôm Ma Tôn cổ. Liền không sợ Ma Tôn một cái không cao hứng, đem kia bạch bạch nộn nộn cánh tay cho gãy sao? Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ, cảm giác được Tiểu Bảo hai tay ôm cổ của hắn, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, mê man nghỉ ngơi. Ma Tôn chẳng những không có nổi giận, ngược lại còn lấy ra một kiện áo choàng, trùm lên mãi hoa hoa trên thân. Ích tà quả thực đối nhà mình tiểu chủ nhân phục sát đất. Ha ha, quả nhiên trên đời này không có cái gì lão đại là nhà hắn tiểu chủ nhân bán manh không thể giải quyết. Nếu là bán một lần manh không đủ, vậy liền bán hai lần. Đảm bảo để lại người có tâm địa sắt đá đều cho thu thập ngoan ngoãn.